Lạc Kim Vũ đôi tay chống ghế cũng đứng lên, bắt tay với Thịnh Nam, khóe môi dương lên, hợp tác vui sướng. Nếu chúng ta đã trong mối quan hệ hợp tác, sự nghiệp phát triển của đôi bên đều liên lụy với nhau, trước tiên có một số việc yêu cầu giải thích. Tôi không hy vọng cô giấu giếm tôi bất luận chuyện gì có khả năng gây hại cho sự nghiệp trong tương lai của cô. Chú ý là bất luận chuyện gì. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Thịnh Nam nghiêm túc nói tôi vô pháp tiếp thu ta làm quản lý cho một người giấu giếm mình và biết chuyện thông qua truyền thông, đây là vũ nhục đối với tôi. Tôi cũng không can thiệp sinh hoạt cá nhân của cô, nếu cô có yêu cầu tôi cũng có thể cho ý kiến. Cô không nhất định tiếp thu, nhưng quyết định của cô sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai sau này, cho nên mời cô nhất định nhớ kỹ, có việc gì, xin hãy báo cho tôi biết trước tiên. Lạc Kim Vũ gật đầu, đương nhiên, hợp tác yêu cầu nhất chính là tín nhiệm cùng thẳng thắn. Cô hiểu ý của Thịnh Nam, nếu bởi vì cô giấu giếm mà làm phòng quan hệ xã hội phản ứng chậm trễ, kỳ thật cũng sẽ là một đả kích khá nặng đối với sự nghiệp của cô. Cảm ơn đã hiểu cho tôi. Thịnh Nam hơi gật đầu, tiếp tục nói, giám đốc Nhậm nói cô có một đứa con. Hơn nữa không tính toán cố ý che giấu tin tức này. Đúng vậy, tôi có một cậu con trai còn chưa đến 3 tuổi. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nên tính cách của bé tương đối mẫn cảm, tôi hy vọng có thể vừa làm việc vừa sinh hoạt bình thường với bé, mà không phải làm bé biến thành bí mật không cho người khác biết. Thịnh Nam trầm ngâm, sau đó nói, vấn đề không lớn, cô là người mới, ở trong mắt công chúng không tồn tại hình tượng cố định, trước mắt cứ lo quay xong bộ điện ảnh kia, lấy hình tượng một người mẹ xuất chúng, không rời không bỏ con cái. Chỉ cần kinh doanh đúng phương thức, đây sẽ là ưu thế của cô, tôi sẽ mau chóng tập hợp nhân lực quy hoạch kỹ càng tỉ mỉ mục tiêu định vị phát triển trong tương lai của cô. Lạc Kim Vũ cười cùng người thông minh nói chuyện không cần nhiều lời, chỉ cần vừa mới nói cô ấy đã thay mình suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Tiếp theo, hai người lại nói một ít chuyện tương đối mẫn cảm. Thịnh Nam nghe đến sự cố khi quay Mỹ Nhân Ngư, trong đầu đã hình thành phương pháp lăng xê tên tuổi Lạc Kim Vũ, cô nhớ kỹ phương thức liên hệ của đoàn phim, có kế hoạch gì sẽ liên lạc sau với cô. Hai người thông minh có chung mục đích, giao lưu vô cùng thông thuận. Lạc Kim Vũ vẫn chưa đề cập đến chuyện của Cảnh Gia với Thịnh Nam, thứ nhất cô cùng Cảnh Thư Hàn cũng không có tin tức giật gân gì, thứ hai cô ở Cảnh Gia mấy năm nay chưa từng công khai tham gia bất kỳ bữa tiệc hay sự kiện nào, thứ ba Vân Tú Mẫn tuy làm tiểu tam nhưng vì bảo đảm cuộc sống của con gái không chịu mang danh con riêng của tiểu tam. Vì sợ Cảnh Thư Hàn bắt mình phá thai, nên nguyên chủ trở về quê sinh con, bởi vì chưa kết hôn đã có con, còn tìm quan hệ ghi khai sanh cho Cảnh Gia Dịch, cho nên Cảnh Gia Dịch còn một cái tên khác là Lạc Gia Dịch. Mặc dù tương lai có lẽ sẽ bị người đào ra, nhưng không có chứng cứ cô cũng có thể hoàn toàn phủ nhận. Trước khi rời đi, Lạc Kim Vũ còn nói với Thịnh Nam về vấn đề phòng ở, phương diện này cô khẳng định có kinh nghiệm hơn so với tôi không có quá nhiều yêu cầu, an ninh tốt đủ ở là được. Nhưng phải mau một chút, tôi hy vọng một vòng một tuần có thể dọn vào ở. Có thể, cuối cùng Thịnh Nam không kiềm chế nghi hoặc hỏi, thứ tôi mạo muội hỏi, tôi rất tò mò, người lý trí giống như cô tại sao lại lựa chọn chưa kết hôn đã có con. Lạc Kim Vũ mi mắt nhảy dựng, ngay sau đó một ngữ hai ý nghĩa mà nói, ai còn không có thời điểm ngốc nghếch yêu mù quáng bất chấp tất cả đâu. Thịnh Nam nghe xong ngẩn ra, nhịn không được nở nụ cười, lòng bàn tay vỗ nhẹ ở trên mặt bàn, nói, đúng vậy, ai còn không yêu mù quáng. Chuyện rời khỏi Cảnh Gia cơ bản đã hoàn thành, Lạc Kim Vũ cảm thấy nhẹ nhàng, đồng thời trong lòng cũng vẫn cứ nhớ mãi nhiệm vụ khó khăn nhất chính là giải thích làm sao cho người đó hiểu. Cô đau đầu soạn lời, cuối cùng đi trung tâm mua sắm mua một hộp xếp gỗ. Cơm tối xong, cô theo thường lệ giúp Cảnh Gia Dịch rửa mặt, lại không có giống như ngày thường đọc truyện cổ tích cho bé nghe, mà là lấy ra khối xếp hình bằng gỗ cô mua hồi chiều, ngồi trên giường chơi cùng Cảnh Gia Dịch. Sau khi xếp xong, Lạc Kim Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ cây cầu gỗ xếp, nhìn Cảnh Gia Dịch nói, Dương, ở thật lâu trước kia có một cây cầu gọi là cầu Hỷ Thước, con biết nó hình thành từ đâu không? Cảnh Gia Dịch tò mò ngẩng đầu nhìn cô chớp chớp mắt lắc đầu, ở đâu? Lạc Kim Vũ bắt đầu nói tiếp, thuở xưa có một ngôi làng nọ, bên trong có một cô nương rất xinh đẹp, cô là một cô nhi, dựa vào một con trâu cày cấy trồng trọt sống qua ngày, cho nên mọi người kêu cô là Ngưu Nữ. Con trâu kia của cô rất có linh tính, thấy cô một thân một mình sinh hoạt thật sự quá vất vả, có một ngày nó bỗng cất tiếng nói, lén nói cho cô biết một bí mật. Chức lang cùng các tiên nhân trên trời thường xuyên xuống trần gian tắm ở dưới thác nước trong rừng sâu, nó xúi cô trộm quần áo của chàng giấu đi, như vậy chức lang sẽ không thể bay trở về trên trời được. Vì thế Ngưu Nữ nghe theo lời nói của con trâu, lén trộm giấu quần áo của chức lang, sau đó đợi chàng đi tìm quần áo thì xuất hiện trước mắt chàng. Sau đó, chức lang cùng Ngưu Nữ ở bên nhau, hai người sinh một tiểu bảo bảo. một tiểu bảo bảo giống như con sao? Cảnh Gia Dịch vươn tay nhỏ chỉ vào mũi mình, hỏi. Lạc Kim Vũ cười kéo bé vào trong lòng ngực, trả lời, đúng vậy, là tiểu bảo bảo đáng yêu giống như Dương Dương của mommy. Nhiều nữ tiểu bảo bảo cùng chức lang, ba người sống chung với nhau rất hạnh phúc. Một thời gian sau, Vương Mẫu Nương Nương trên thiên đình đã biết chuyện này, lập tức bắt chức lang trở về, vì chức lang là tiên trên trời nha. Nhưng chức lang bị bắt đi không bao lâu thì tiểu bảo bảo nhớ ba ba. Nhiều nữ mang theo con đi tìm chức lang, nhưng là bầu trời cùng mặt đất cách một dải ngân hà, nhiều nữ không thể bơi qua được, chỉ có thể ôm tiểu bảo bảo đứng bên đây bờ nhìn chức lang đứng ở bên kia bờ thôi nha. Lúc này bỗng có thật nhiều hì thước bay tới, chúng nó dùng thân thể xây thành một cây cầu, như vậy cách một đoạn thời gian gia đình ba người chức lang, nhiều nữ cùng tiểu bảo bảo có thể gặp nhau đủ ở trên cầu nha, và mọi người gọi cầu đó là cầu hì thước. Cảnh Gia Dịch ngưỡng đầu nhỏ hỏi, Vương Mẫu Nương Nương là ai? Tại sao lại muốn bắt ba ba của tiểu bảo bảo? Lạc Kim Vũ nói, Vương Mẫu Nương Nương là người quản lý ở trên trời, chức lang làm việc ở trên trời thuộc cấp dưới của Vương Mẫu Nương Nương, thật ra Vương Mẫu Nương Nương giao nhiệm vụ cho chức lang đi làm, nếu không phải nghiêu nữ trộm quần áo của anh ta, thì chức lang đã sớm trở về báo cáo kết quả làm việc cho Vương Mẫu Nương Nương. Cho nên sau khi Vương Mẫu Nương Nương biết chuyện, đã sai người bắt chức lang mang về, để anh tiếp tục làm công việc của mình. Cảnh Gia Dịch nghe cái hiểu cái không, cũng giống như không thấy hứng thú nhiều với câu chuyện này, lại cúi đầu bắt đầu chơi xếp gỗ. Lạc Kim Vũ lấy mấy khối gỗ từ trong tay bé ra, lực chú ý của Cảnh Gia Dịch lại lần nữa dừng ở trên người cô, còn tưởng rằng mommy muốn chơi với bé. Lạc Kim Vũ ôm bé thay đổi sang một phương hướng khác, không để bé phân tâm bởi đồ chơi xung quanh, nhấp môi, vẫn là nói ra cửa miệng, Dương Dương, ba ba cùng mommy giống như câu chuyện nghiêu nữ mommy vừa kể. Hiện tại đã đến thời điểm ba ba phải về thế giới của mình, mommy cũng phải mang con rời đi. Rời đi, Cảnh Gia Dịch thoạt nhìn có chút mờ mịt. Lạc Kim Vũ gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, mấy ngày sau mommy với Dương Dương phải dọn ra khỏi nhà, không ở chung với ông nội, bà nội cùng nữa. Vậy, xe nhỏ cá nhỏ chuyện cổ tích cùng bút sáp còn có vở vẽ tranh của con sao bây giờ? Mommy, chúng ta không thể không đi sao? Cảnh Gia Dịch vẫn không thể hiểu, nhưng trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn, bé duỗi tay nắm lấy một ngón tay của Lạc Kim Vũ, sợ hãi đặt câu hỏi. Lạc Kim Vũ vuốt gọn tóc rối của bé, lắc đầu trả lời, nhà mới cũng có khu vui chơi của Dương Dương nha, mấy món đồ chơi bên này chúng ta có thể mang theo đến nhà mới, cái nào không thể mang theo mommy mua đồ chơi mới xinh đẹp hơn cho Dương Dương được không? Cảnh Gia Dịch rốt cuộc cũng hơi hiểu ý nghĩa từ, rời đi, là gì, bé cô nén nước mắt hỏi, vậy ba ba, bà nội còn ông nội thì sao? Còn nhớ mọi người thì làm sao bây giờ? Còn có thể mang bọn họ theo ở nhà mới được không? Lạc Kim Vũ cứng người lại, cảm thấy nói với con những chuyện đó thật sự có chút tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nói, cô chịu đựng sự chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Không thể nha, con nhớ mẹ có kể trong câu chuyện xưa có cái cầu tên là Hì Thước không? Lâu lâu chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ông nội cùng bà nội nha. Chúng ta có thể trở về thăm mọi người, nếu ông nội cùng bà nội nhớ Dương Dương, cũng sẽ đến nhà mới thăm chúng ta nha. Cảnh Gia Dịch rốt cuộc qua, một tiếng khóc ra tới, bé có lẽ còn không thể hiểu toàn bộ ý nghĩa nội dung câu chuyện mà Lạc Kim Vũ vừa kể, nhưng bé chỉ nghĩ đến việc phải rời xa ông nội cùng bà nội đã làm bé thấy buồn. Lạc Kim Vũ ôm bé vào lòng, thấp giọng nhẹ dỗ. Không sao, không có chuyện gì hết nè. Đâu phải Dương Dương không gặp được ông bà nội nữa đâu. Chỉ là bây giờ chúng ta giống như ba ba thôi nha, cũng là ở bên ngoài làm việc ngẫu nhiên mới có thể trở về nhà một lần thăm Dương Dương cùng ông bà nội, không phải sao. Mommy bảo đảm khẳng định sẽ cố gắng hết sức thường xuyên dẫn Dương Dương trở về thăm ông bà nội, được không con? Tối hôm nay, Cảnh Gia Dịch không có dễ dàng bị Lạc Kim Vũ dỗ ngủ sớm, bé cứ khóc mãi cho đến khi mệt mỏi, chịu đựng không nổi mới ngủ tiếp đi. Lạc Kim Vũ đắp chăn, lại nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt hết nước, rồi nhẹ nhàng cẩn thận lau gương mặt nhỏ đầy nước mắt của bé, ngồi ở mép giường nhìn bé một hồi lâu trong đầu tỉnh táo lạ thường, không có chút nào buồn ngủ. Bởi vì lo lắng Cảnh Gia Dịch khóc quá nhiều gây mất nước, nên hồi nãy cô đã rót một ly nước trong bình nước chuẩn bị sẵn ở đầu giường của bé, rồi đút cho bé uống hết. Lạc Kim Vũ nghĩ dù sao cũng ngủ không được, mặc áo choàng ngủ tính xuống lầu uống ly nước lạnh thuận tiện ra vườn đi dạo. Kết quả vừa mở cửa, thì thấy bóng dáng Cảnh mẹ vội vàng xoay người như muốn đi, cô thấp giọng kêu một câu, mẹ còn chưa ngủ sao? Cảnh mẹ đưa lưng về phía cô, tay nâng nâng lên như chùi nước mắt, xoay người lại thì đôi mắt vẫn còn hồng hồng ở. Mẹ hình như nghe được tiếng Dương Dương khóc mới xuống đây nhìn xem thử, hiện tại không có gì thì mẹ đi ngủ tiếp đây. Lạc Kim Vũ biết có khả năng bà đã đứng ở bên ngoài nghe cô nói chuyện với Dương Dương, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, cởi áo choàng ngủ khoác lên người cành mẹ, nhẹ giọng nghẹn ngào nói, khuya rồi, mẹ đi ngủ đi, ban đêm trời lạnh, mẹ nên chú ý mặc ấm rồi hãy ra khỏi phòng, không còn mấy ngày nữa con, không thể lúc nào cũng ở đây nhắc nhở mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cảnh mẹ chờ tay vỗ vỗ mờ u bàn tay khoác trên vai bà của cô, dịu dàng nói, mẹ biết mà trong nhà nhiều người như vậy con khỏi cần lo. Nhưng ngược lại con với Dương Dương, hai đứa nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt cho mẹ, đừng có làm cho hai ông bà già này lo lắng, biết chưa? Lạc Kim Vũ nghẹn ngào gật đầu, đưa bà đến cửa phòng mới quay người đi, sau khi gặp cảnh mẹ cô cũng không còn tâm trạng đi dạo, buồn bực quay trở về phòng nằm xuống. Năng lực làm việc của Thịnh Nam rất nhanh chóng, vốn dĩ hẹn cô trong một tuần sẽ tìm phòng ở đồng thời thành lập đoàn đội cùng kế hoạch marketing, nhưng chỉ mới 4 ngày đã hoàn thành thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Vừa tìm được phòng ở cho cô, vừa ở xử lý xong kế hoạch lăng xê danh tiếng. Thịnh Nam thừa dịp tin tức đoàn phim Mỹ Nhân Ngư gặp nạn còn nóng, quyết đoán đẩy Lạc Kim Vũ ra, mượn dùng đoạn video Mỹ Nhân Ngư của cô tung lên mạng, vững vàng chiếm vị trí no, một hot search suốt 2 ngày. Lạc Kim Vũ cũng không nghĩ tới cô sẽ hành động nhanh như vậy, nhưng vì còn bận tâm đến tâm tình của cha mẹ Cảnh, nên rời sang 2 ngày sau mới dọn đi. Ngày 2 mẹ con cô rời khỏi Cảnh ra đúng vào thứ 7. Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch đứng ở trước cổng Cảnh Trạch nói lời tạm biệt cùng cha mẹ Cảnh. Cảnh Gia Dịch nắm chặt túi ni lông đựng 3 con cá 3 đuôi mà Cảnh Thư Hàn vứt cho bé, cúi đầu bậm chặt môi giận lẫy không nói một lời. Lạc Kim Vũ nhẹ giọng dỗ bé, Dương Dương, con mau nói lời tạm biệt với ông bà nội đi con. Cảnh Gia Dịch lúc này mới bĩu môi, chôn toàn bộ gương mặt nhỏ ở đầu vai Lạc Kim Vũ khóc lên, cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy, khóc không thở nổi. Hốc mắt Cảnh mẹ lập tức đỏ au, nàng vội vàng bước đi qua xoa xoa đầu Cảnh Gia Dịch ôn nhu nói, không có gì, không sao, Dương Dương không nói cũng chẳng sao ha. Ngoan, không khóc, Dương Dương là bé ngoan không khóc đâu nha. Bởi vì luyến tiếc, bọn họ đứng ở trước cổng trì hoãn rất lâu, thẳng đến khi tiếng còi từ xe vận chuyển nhà vang lên hối thúc, Lạc Kim Vũ mới vỗ nhẹ lưng an ủi bé, lại không thể nề hà mà xin lỗi cha mẹ Cảnh, nói, ba mẹ tụi con cần phải đi ngay. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Dương Dương, cũng sẽ thường xuyên dẫn thằng bé trở về thăm cha mẹ. Cảnh mẹ rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, dụi mặt vào đầu vai Cảnh ba không tiếng động rơi lệ, Cảnh ba nặng nề thở dài một hơi, nhìn Lạc Kim Vũ, không sức lực vẫy vẫy tay, nói, đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân cùng Gia Dịch, có chuyện gì con có thể liên hệ với chúng ta bất cứ lúc nào, biết chưa? Dạ, Lạc Kim Vũ gật đầu, xoay người, bước từng bước nặng nề rời khỏi Cảnh gia. Cảnh Gia Dịch đột nhiên từ đầu vai cô ngẩng đầu lên, duỗi tay vẫy chào tạm biệt ông bà nội, sau đó bé giơ cả hai tay ra, hướng về phía ông bà nội như muốn được ôm, bé phí công cô cô hai tay ở giữa không trung, mang theo tiếng khóc nức nở cùng tiếng la hét có chút phá âm, ông nội, bà nội, oa oa oa, hu hu hu. Lạc Kim Vũ nghe tiếng khóc thét của bé, nước mắt lập tức chảy xuống như mưa, từng giọt rơi xuống mặt đất theo bước chân của cô lo lắng cứ như vậy sẽ chỉ làm mọi người càng thêm khổ sở, nước mắt còn chưa kịp chùi, hung hăng bước nhanh như bay đi đến xe taxi chờ sẵn ở đằng trước. Chương 53, vui vẻ mua quà tặng, nhưng người đã đi rồi. Sáng thứ 6, Cảnh Thư Hàn di động bắt đầu không ngừng reo lên, là Quân Trì cùng Quý Phi đang song ca trên WeChat. Cả đời không kềm chế được thích xem diễn, Mỹ Nhân Ngư của Trung Quốc đoạn video ngắn về cái ngoái đầu nhìn lại tuyệt đẹp giữa cảnh mặt trời mọc trên biển. Quý đại thiếu lãnh khóc vô tình, trời ơi! Đây là tinh linh nơi nào mới xuất hiện? Quý đại thiếu lãnh khóc vô tình, emoji phun máu mũi. Cả đời không kềm chế được thích xem diễn, tao kiến nghị mày xóa emoji đó đi. Quý đại thiếu lãnh khóc vô tình, sao xóa? Emoji này là trình độ tối cao đại biểu sự tán thưởng của một người đàn ông đối với bề ngoài của một người phụ nữ nha. Cả đời không kềm chế được thích xem diễn, vậy mày cứ để đó đi, xem thằng Hàn có yêu cầu mày làm cái loại tán thưởng này không. Quý đại thiếu lãnh khóc vô tình, quý đại thiếu lãnh khóc vô tình, không đến mức đó đi, chỉ là emoji đơn thuần biểu đạt thưởng thức cái đẹp thôi mà. Cả đời không kềm chế được thích xem diễn, ủa, chứ phải tao kêu mày để đó đừng xóa sao. Quý đại thiếu lãnh khóc vô tình thôi. Xóa cho chắc ăn. Quý đại thiếu lãnh khóc vô tình, đậu má, vượt quá thời gian, không cho phép xóa. Tao thấy tao nên đi ngủ là vừa zzz, bye bye, các anh em yêu dấu. Cảnh Tư Hàn nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện, rốt cuộc nề tình trở về một câu. Gì a còn cả đời không kềm chế được thích xem diễn có thời gian xem tin tức kinh tế không hay hơn sao. chính phủ điều chỉnh luật thuế dành riêng cho ngành giải trí đang ồn ào huyên náo khắp nơi, mày còn có tâm tư đi xem mấy cái clip rác rưởi câu view khè thiên hạ. Cả đời không kềm chế được thích xem diễn, mày còn chưa xem qua cái clip đó đi. Gì, mày cảm thấy cái tiêu đề rác rưởi này có điểm nào hấp dẫn gợi lên trí tò mò làm tao mở xem. Cả đời không kềm chế được thích xem diễn, nhưng dân mạng thích xem loại này nha, nghĩ như quần chúng, mới biết quần chúng cần gì, mày không đảng nói sao. Gì ao khỏi nhóm, cả đời không kềm chế được thích xem diễn, đừng mà tao nói giỡn chơi thôi. Lạc tiểu thư không phải đã chính thức dán mác công ty của tao sao, đây là lần đầu tiên lăng xê, hiệu quả rất khả quan, 2-3 ngày nay đều nằm trong top no, một hot search hôm nay cũng chưa rớt hạng. Cảnh Tư Hàn nhìn Quân Trì gửi câu cuối cùng một vài giây, ngón tay không tự chủ được mà vuốt màn hình, click mở cái tiêu đề tìm kiếm Quân Trì gửi trong nhóm WeChat, hệ thống tự động chuyển đến phần mềm tin tức của Weibo. Một clip dài không đến 10 giây được quay bằng di động, chất lượng không cao, nhưng bởi vì khoảng cách khá gần, nên hình ảnh video xem như rõ ràng, là Kim Vũ cosplay thành mỹ nhân ngư lẳng lặng mà ngồi ở trên dạng đá ngầm, tóc dài cuốn khúc bị gió biển thổi giống như thủy thảo lay động trong dòng nước, phần lưng trơn bóng trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, eo nhỏ một tay ôm dư giả. Anh quan sát cái đuôi cá màu xanh lam trong suốt đang phe phẩy qua lại trên mặt nước biển, giống như đang nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại trong lòng, làm anh cảm giác ngứa ngáy. Cho đến khi người con gái trong video quay đầu, không hiểu ra sao trong lòng anh bỗng dâng lên một loại cảm giác khác thường lại xa lạ, giống như anh chưa từng gặp qua cô. Thật ra tuy rằng là Kim Vũ tạo hình thành mỹ nhân ngư, make up cũng không tính khoa trương, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là cô. Cảnh Tư Hàn sững sờ trong nháy mắt, lại nhanh tay phát lại đoạn clip, anh lặp lại 2-3 lần, rốt cuộc đã biết sự khác thường từ trong lòng ở đâu mà đến. Là bởi vì ánh mắt của Lạc Kim Vũ. Tuy rằng biết rõ đây chỉ là diễn, nhưng khi nhìn thấy Lạc Kim Vũ quay đầu nhìn về phía màn ảnh, giống như ánh mắt ấy xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào mắt anh, không tự chủ được mà nhấn dừng ngay giây phút ấy. Đó là ánh mắt không chứa tình cảm, không có tình dục, không có dao động, nhìn người cùng thế gian này không khác gì một cục đá. Đẹp là có đẹp nhưng lại làm người cảm thấy bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn. Giờ phút này cô ấy tuy gần trong gang tấc, nhưng chỉ cần anh liếc mắt nhìn cô ấy một cái anh sẽ rõ ràng, anh vĩnh viễn cũng không có cơ hội đến gần cô ấy. Cảnh Tư Hàn nhăn mi, vì bản thân dâng lên cái ý nghĩ không thể hiểu được này. Anh vuốt xuống dưới xem bình luận, đẹp quá má ơi, đây là thần tiên trên trời đi, còn có cái gì mà tiếng sét ái tình, muốn cả đời làm chung khuyển, linh ta linh tinh. Lượt view, lượt share cùng lượt bình luận đã vượt qua con số hàng triệu, giống như Quân Trì nói, hiệu quả lăng xê xác thật không tồi. Nhưng tại sao lại làm anh cảm thấy có chút khó chịu? Cảnh Tư Hàn rời khỏi Weibo, một lần nữa trở lại WeChat, anh tìm không tin nhắn lúc trước giữa anh và Lạc Kim Vũ, tin nhắn cuối cùng mà đối phương gửi cho anh chỉ vỏn vẹn hai chữ cảm ơn, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Dòng tin phía trên là mấy tấm ảnh anh gửi đi, có hơn 10 tấm, có ảnh cảnh gia dịch, cũng có ảnh chụp chung của hai mẹ con. Có hai tấm cười tươi như ánh mặt trời làm người nhìn vào vô cùng thoải mái. Cảnh Tư Hàn mở ra từng tấm một, đáy mắt hiện ý cười mà chính bản thân anh cũng chưa phát hiện ra, đang xem thì bỗng dưng anh khựng lại. Đó là tấm ảnh chụp chung cả nhà ba người duy nhất của bọn họ, là vị đại ca nhiệt tình kia nhất quyết muốn chụp cho bọn họ ở công viên giải trí. Xem từng tấm một không nhìn ra cái gì, nhưng nếu so sánh tấm hai mẹ con chụp chung phía trước lập tức phát hiện rõ sự khác biệt của nét mặt nhân vật trong tấm ảnh chụp ba người. Đều là cười, thằng bé cũng cười như vậy không có cái gì khác biệt, nhưng là Kim Vũ thì khác, ở tấm chụp chung với con trai tươi cười rát hạnh phúc ngay cả khóe mắt cũng thể hiện điều đó, cười rất chân thành. Mà ở tấm ảnh chụp chung ba người, nụ cười của cô ấy giống như lúc đóng phim, nhìn không thể bắt bẻ, nhưng lại không chứa bất kỳ tình cảm nào, chỉ là thói quen khi nhìn vào màn ảnh thực hiện một động tác tiêu chuẩn của kỹ thuật diễn. Cảnh Tư Hàn nhìn ra được sự khác biệt, đặc biệt cảm thấy không vui, anh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đã nghĩ sai rồi, nhưng cụ thể sai cái gì thì lại không biết được, ngược lại sâu trong đáy lòng ẩn ẩn có một tia mất mát, cảm giác như sắp mất đi gì đó, trong lòng nhất thời có chút nôn nóng. Cốc cốc cốc, giám đốc phòng marketing đứng ở trước cửa văn phòng gõ nhẹ 3 tiếng, thấy Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu, lúc này mới chào hỏi bước đi vào. Tổng giám đốc Cảnh, tôi tới giao kế hoạch định hướng marketing năm sau. Cảnh Tư Hàn mặt vô biểu tình khóa điện thoại di động đặt sang một bên, tiếp nhận bản kế hoạch lật xem trước vài tờ, mày càng khóa càng chặt, anh khép lại, gõ gõ trên mặt folder, hỏi anh tin tưởng căn cứ vào bản kế hoạch này của anh có thể giống như lời hứa của anh, doanh số sẽ tăng thêm 15% trong năm sau. Giám đốc phòng marketing nhìn thấy sắc mặt của boss, trong lòng buồn chồn, nhưng vẫn trả lời tổng giám đốc Cảnh, dự tính 15% là đã suy xét đến toàn bộ thị hiếu của thị trường trong năm tới, ngài cũng biết tính cụ thể trong quá trình thực thi kế hoạch khẳng định sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nhưng tổng thể có thể đạt từ 8% đến 10% là không thành vấn đề. Cảnh Tư Hàn khẽ cười một tiếng, ném folder kế hoạch vào thẳng người giám đốc phòng marketing, nói ok, vậy dựa theo cái này tới làm, nếu năm sau doanh số không đạt tới 8%, anh có thể cút đi cho tôi. Cảnh Tổng, này, giám đốc phòng marketing lập tức sừng sốt. Cảnh Tư Hàn lúc này mới nói tiếp, tôi hy vọng thời điểm mấy người làm kế hoạch có thể động não suy xét đến việc đổi mới sản phẩm của công ty, xuất phát từ thực tế, có mục tiêu cụ thể, có đổi mới, cái đó gọi là chất xám, mà không phải chỉnh sửa con số từ kế hoạch năm nay thành kế hoạch năm sau đưa lên cho tôi xem. Tôi trả tiền cho chất xám của mấy người chứ không phải trả tiền cho sự lười biếng, không muốn động não thì cút. Cảnh Thị không thiếu người. Đem về làm lại một bản kế hoạch khác cho tôi, hợp tác cùng phòng sáng tạo thảo luận một đề án phương hướng đại cương cho tôi không muốn lại nhìn đến một cái kế hoạch cứ lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác, hiểu chưa? Giám đốc phòng marketing gập ghềnh mở miệng, Cảnh Tổng, đây là kế hoạch mà ngài đã thông qua trong cuộc họp lần trước. Cảnh Tư Hàn nhấc lên mí mắt nhìn anh ta lập tức im miệng nhặt folder lên, nói, đã rõ Cảnh Tổng, trước khi tan tầm sẽ gửi cho ngài. Sau đó trong một cuộc họp khẩn cấp của công ty, Cảnh Tư Hàn lại nổi giận, trừ tiền thưởng hàng tháng của vài cá nhân nhân viên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt giám đốc các phòng ban trong Cảnh Thị đều cảm thấy bất an, đều lo lắng tâm tình không tốt boss tiếp theo muốn tìm ai phiền toái. Vì thế xưa nay lấy, vui vẻ làm việc đạt hiệu suất cao, là tôn chỉ trong công tác của Cảnh Thị. Trong ngày hôm nay, nhân viên đạt hiệu suất làm việc cùng giờ tăng ca nhiều nhất trong năm. Cảnh Tư Hàn cả ngày đều không biết sao, trong lòng vô cùng nôn nóng, ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, ngày hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hiếm khi lười biếng nằm dây dưa ở trên giường nửa ngày mới thức, tâm trạng kéo xuống theo từng giây. Anh đi ra phòng ngủ, đi đến phòng bếp uống ly nước, dư quang quét đến tờ giấy ghi chú người giúp việc dán lên tủ lạnh trước khi rời khỏi. Tiên sinh, ngài có biểu kiện truyền phát nhanh tôi đã ký nhận thay ngài, tôi đặt nó ở bên trái phòng khách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cảnh Tư Hàn suy nghĩ một chút mới nhớ tới biểu kiện mà người giúp việc nói là cái gì, tâm trạng tích tụ một ngày một đêm đột nhiên dần tan biến. Đó là một bể cá thủy tinh cao cấp anh đặt hàng ở trên mạng. Cảnh Gia Dịch rất thích bể cá thủy tinh, lần trước không cẩn thận quăng ngã nát. Cảnh Tư Hàn một tuần trước đưa Lạc Kim Vũ về nhà, nghe má Trương nói thằng bé vẫn còn nhớ thương bể cá, lúc đó anh ghi tạc trong lòng. Anh đi tìm thương hiệu bể cá kia ở mấy cửa hàng chuyên dụng, người bán hàng nói bể cá loại đó hiện đã ngưng sản xuất, nhưng may mắn cha ra kho hàng ở thành phố Hát vẫn còn hàng, nếu anh không vội có thể đợi bên kia gửi qua, đại khái trong vòng một tuần. Cảnh Tư Hàn lập tức xẹt thẻ mua ngay, còn mua thêm đá cuội cùng những vật phẩm trang trí, vốn tưởng rằng sẽ tới trễ một chút, không ngờ lại tới sớm hơn dự định như vậy. Anh nhanh chóng tìm được biểu kiện, nhanh tay hủy đi vỏ hộp xem xét sản phẩm, thấy bể cá này nhìn giống như đúc bể cá đã bị vỡ tan kia, khóe môi hơi nhếch lên cười cười. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, hiện tại đem qua đưa cho thằng bé sẵn tiện chơi với nó một chút. Trên đường lái xe trở về nhà, Cảnh Tư Hàn còn đang suy nghĩ, nếu hôm nay là Kim Vũ giáp mặt nói cảm ơn vụ di động, anh sẽ thuận miệng hỏi cô một câu có muốn anh gửi lại cho cô mấy tấm ảnh chụp hôm bữa đi công viên giải trí hay không. Dù sao di động của cô cũng đã mất, mấy tấm ảnh anh gửi trước đó phỏng chừng cũng đã không còn. Xe chạy đến khu biệt thự, Cảnh Tư Hàn ngừng ở trước cổng ra vào chờ thiết bị giả quét, thì nhìn thấy có hai chiếc xe chuyển nhà đang nghênh diện đi tới, phía sau còn có một chiếc xe chuyên dụng cho diễn viên màu đen. Anh nhìn lướt qua không để ý, trên màn hình đã hiện lên bảng số xe của anh, cổng tự động mở ra, anh cùng chiếc xe chuyên dụng kia song song cọ qua, hai xe đi ngược hướng, chiếc đi vào chiếc đi ra. Cảnh Tư Hàn ôm bể cá vừa vào cửa thì có cảm giác rất kỳ quái. Anh đổi giày, nhìn thoáng qua khu trò chơi của Cảnh Gia Dịch, phát hiện mấy món đồ chơi trước kia vẫn luôn nằm bừa bãi tại nơi giờ đã không thấy, thằng bé cũng không ở phòng khách. Cảnh Tư Hàn nâng cô tay nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 giờ sáng, chẳng lẽ mọi người dẫn thằng bé ra ngoài chơi rồi. Anh đi đến vị trí đặt bể cá, ngạc nhiên phát hiện nơi đó chỉ còn một bể cá trống lốc, anh thắc mắc đi về phía phòng bếp kêu một câu, má Trương. Bình thường thời gian này má Trương đã bắt đầu bận rộn ở trong bếp, nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường, Cảnh Tư Hàn nhíu mày đi vào trong, nghe được bên trong truyền ra tiếng nước chảy, anh nhìn thấy má Trương đang đứng ở trước chỗ giữa tay chùi nước mắt, vòi nước không đóng, ào ào chảy xuống. Má Trương làm sao vậy? Cảnh Tư Hàn thấy vây, quan tâm hỏi một câu. Lúc này má Trương mới phát hiện ra sự có mặt của anh, nhanh chóng nhấc tạp dề lên lau mặt, con mắt đỏ đỏ nhìn anh, giọng nghẹn ngào hơi trách mắng, thiếu gia. Tại sao bây giờ cậu mới trở về? Cảnh Tư Hàn ngẩn ra, bình thường anh đều quay trở về vào ngày chủ nhật, hôm nay còn trở về sớm hơn thường ngày, sao giọng điệu của má Trương giống như đang trách anh về trễ? Má Trương không nhìn vẻ mặt của anh, xua xua tay, nói tôi còn có công việc phải, nào là nấu cơm, rồi làm đồ ăn nữa, cậu vẫn là đi ra ngoài đi. Cảnh Tư Hàn vẻ mặt không hiểu cái gì, tự dưng bị đuổi khỏi phòng bếp, anh đặt bệt cá ở trên bàn, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, theo bản năng khom lưng ở sofa tìm kiếm cái gì đó, phát hiện mấy quyển tập vẽ của Cảnh Gia Dịch bình thường hay đặt ở nơi này, tất cả đều không thấy, chỉ có một cây bút chì sáp màu sắc rực rỡ chi lẻ loi nằm ở dưới đất. Chỉ còn lại nửa cây, chắc là thằng bé kẹp ở trong quyển tập vẽ, không cẩn thận làm rơi ở nơi này. Cảnh Tư Hàn cảm thấy trái tim của mình đột nhiên, bình bịch hoảng loạn mà nhảy dựng lên, anh nắm chặt lấy nửa cây bút chì kia, nhanh chóng chạy lên lầu, hôm nay anh cảm thấy cầu thang lầu đặc biệt dài, anh hối hả một bước có thể vượt ba bậc. Anh chạy vội tới phòng Cảnh Gia Dịch, đột nhiên dừng lại, tay nắm then cửa đứng một hồi lâu mới đẩy cửa đi vào. Chăn gối trên giường của bé còn xếp chỉnh tề, quần áo trong tủ cũng còn ở, chỉ là thoáng nhìn có chút trống vắng, trái tim đang đập nhanh của anh lập tức hạ xuống, nghĩ thầm sắp tới mùa đông, chắc là mẹ muốn thay quần áo mùa đông ấp áp cho thằng bé. Lúc này, phía sau truyền đến động tĩnh, Cảnh Tư Hàn quay đầu lại, nhìn thấy cha của mình đang đứng ở trước cửa, trong tay còn cầm một con gấu bông màu trắng. Ba, Cảnh Tư Hàn kêu một tiếng. Cảnh Ba liếc anh một cái, cẩn thận đặt gấu bông trên đầu giường Cảnh Gia Dịch nói, mới về. Dạ, về tặng quà cho ra. Cảnh Tư Hàn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Ba đánh gãy, tốc độ này của mày, ăn phân còn đuổi không kịp. Cảnh Tư Hàn, ba, sao lại đột nhiên? Đây là lần đầu Cảnh Tư Hàn nghe ba nói với anh loại lời nói này, nhất thời chố mắt. Cảnh Ba hơi cong lưng, nhìn anh phất phất tay, người đều đã đi rồi, mày còn trở về làm cái gì? Bình thường không phải không muốn trở về sao? Đi đi đi, đừng đứng ở chỗ này làm tao nhìn chướng mắt. Đi rồi. Ai đi rồi? Cảnh Tư Hàn mờ mịt hỏi. Cảnh Ba thẳng eo, xoay người nhíu mày nhìn thằng con chậm tiêu, sáng hôm nay Kim Vũ mang theo Dương Dương đi rồi, mày không biết. Con bé không nói cho mày sao? Cảnh Tư Hàn cảm thấy Cảnh Ba nói mỗi chữ anh đều nhận thức, nhưng ghép lại thì nghe không hiểu nghĩa, mặt ngờ nghịch hỏi lại đi. Đi nơi nào? Cảnh Ba trầm mặt không nói chuyện, ông suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc thở dài một hơi, nói khó trách con bé nhất quyết một hai muốn hôm nay rời khỏi đây, thì ra chính là muốn đi trước khi mày về nhà. Tao còn tưởng rằng con bé đã buông xuống ai. Sao phải khổ vậy chứ? Cảnh Tư Hàn đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, vội vàng hỏi, ba con nghe không hiểu từ nãy giờ ba nói cái gì vậy? Cảnh Ba thở dài một tiếng, nói, năm đó mày bởi vì tao cùng mẹ mày cho phép Kim Vũ mang theo Dương Dương vào ở tại Cảnh Trạch, nên mày trực tiếp dọn ra ngoài ở. Hiện tại Kim Vũ mang theo thằng bé đi rồi, trong lòng mày cảm giác dễ chịu hơn chưa? Vui vẻ không? Lúc mang thằng bé về, mày không ở, nếu rời đi, mày cũng không ở, có lẽ đây là điều con bé muốn đi. Tư Hàn, mày từ nhỏ đã có chủ kiến, tao và mẹ mày hầu như không có nhúng tay vào quyết định của mày. Cho dù trong lòng mày vẫn còn hận Kim Vũ làm chuyện năm đó, cho dù Dương Dương sinh ra không ở trong ý nguyện của mày. Nhưng thằng bé đã tồn tại trên đời này, không bằng mày hỏi một chút bản thân mày, mấy năm gần đây, mày có từng gánh vác trách nhiệm của một người cha hay không? Từng câu từng chữ Cảnh Ba nói đều nện thẳng vào trong màng tai của Cảnh Tư Hàn, tin tức ngoài ý muốn tựa như một cái búa tạ nện phía sau ót, đánh anh trong đầu toàn âm thanh vù vù. Là Kim Vũ mang theo Gia Dịch đi rồi. Không phải trước đó vài ngày cô còn chơi lạt mềm buộc chặt với anh hay sao? Hiện tại thế nhưng cứ như vậy đi, không nói một tiếng mà dẫn thằng bé rời khỏi Cảnh ra. Anh là ba của thằng bé, chẳng lẽ cái quyền được biết đều không có sao? Cảnh Ba nhìn thằng con ngu ngốc đứng như trời trồng tại chỗ, lắc lắc đầu, xoay người đi ra khỏi phòng. Ông trở lại phòng ngủ, tuy rằng Cảnh mẹ đã ngưng khóc, nhưng tâm trạng vẫn cứ buồn bực không vui, nắm lấy tay bà nói, không phải con bé nói sẽ thường xuyên dẫn thằng bé trở về chơi sao. Con bé còn phải đi đóng phim, còn không phải đưa thằng bé về đây nhờ bà chăm sóc hay sao. Cảnh mẹ thấp giọng nói, tôi biết nhưng không giống nhau, cho dù thằng bé có trở về cũng không giống như lúc trước. Đợi thằng bé trưởng thành, đi học ra xã hội. Tóm lại là tình cảm không giống như trước kia. Cảnh Ba nói, bà hãy nghĩ về tương lai một chút đi, bắt Dương Dương ở lại Cảnh gia thì sao, chẳng lẽ chờ sau này Tư Hàn cưới vợ sinh con, bà còn tưởng chúng ta vẫn còn đối xử bình đẳng với thằng bé sao? Vợ con của nó sẽ nghĩ như thế nào?